Giải thích và hướng dẫn nghi quỹ tu trì, lục độ Phật mẫu, phần 3. Nguồn trích ấn phẩm nghi quỹ tu trì, lục độ Phật mẫu. Bài giảng pháp và truyền quán đỉnh Đức Lục Độ Phật Mẫu của Đức Pháp Vương Xian Quang Rupa tại chùa Hương ngày 9 tháng 1 năm 2009 và tại chùa Thiên Ân, Cổ Tự ngày 20 tháng 3 năm 2010. Lời đầu tiên, tôi xin tỏ lòng hoan hỷ được hạnh ngộ lại chư đại đức tăng ni và quý Phật tử tại đây. Tôi nhớ năm ngoài, khi tới đây trời cũng mưa nhẹ và năm nay cũng vậy. Tôi nghĩ đây là điểm cát tường và điều này có liên hệ tới ân đức gia trì của truyền thừa, vì truyền thừa Rupa chính là truyền thừa của dòng giác ngộ. Cho dù có thể chỗ ngồi của chúng ta không được thoải mái lắm, một vài người trong chúng ta có thể đã bị ướt và hơi khó chịu. Song chúng ta cần trân trọng điều này vì đây là sự gia trì của các bậc trì giữ truyền thừa, được truyền từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tới bậc căn bản thượng sư của chúng ta. Điều này cũng có nghĩa là từ hôm nay trở đi, chúng ta cần phải nỗ lực tinh tiến, chuyên cần tu tập giáo pháp truyền thừa để phát triển lòng từ bi, phát triển tình yêu thương tới muôn loài hữu tình, cho tới khi chúng ta đạt được giải thoát tối thượng. Vì thế, tất cả chúng ta cần phải ghi nhớ ngày hôm nay, dưới làn mưa này, chúng ta đã đón nhận ân phúc gia trì của truyền thừa Rupa. Chúng ta cần phải ghi nhớ và coi đây là sự động viên, sách tấn trên suốt chặng đường hành đạo vì lợi ích của chúng hữu tình. Tất cả chúng ta ai cũng mong mỏi trong cuộc sống của mình được nhận sự gia trì từ chư Phật, Bồ Tát, sự gia trì cho tuổi thọ, sự thành công, sức khỏe, tài bảo và tất cả những mong nguyện khác. Sự gia trì này sẽ được ban xuống từ Đức Lục Độ Phật Mẫu. Đức Lục Độ Phật Mẫu là hiện thân của Đức Quan Âm. Ngài là mẹ của tất cả vũ trụ và của tất cả đất, nước, gió, lửa. Bởi vậy, Ngài nắm giữ toàn bộ sự gia trì. Bất cứ chúng sinh cầu nguyện điều gì với tâm trí thành tha thiết đều sẽ được như nguyện. Vì thế, pháp thực hành lễ cúng dường Đức Lục Độ Phật Mẫu và việc trì niệm chân ngôn của Ngài là vô cùng quan trọng. Quý Phật tử, nếu có bất kỳ khó khăn, chướng ngại nào trong cuộc sống hoặc có bất kỳ mong nguyện nào, hãy chí thành cầu nguyện đến Ngài. Đặc biệt, bài cầu nguyện tới 21 hóa thân của Ngài vô cùng linh nghiệm. Quý Phật tử, khi có một mong nguyện nào, hãy học thuộc và trì niệm bài này 100.000 biến thì mọi ước nguyện sẽ được thành tựu viên mãn. Với một số Phật tử, nếu vì thời gian eo hẹp không đủ để thực hành nghi thức cúng dường Đức Lục Độ Phật Mẫu, thì chúng ta chỉ cần trì tụng bài cầu nguyện ngắn tới 21 hóa thân của Ngài. Đức Lục Độ Phật Mẫu là tượng trưng của lòng từ bi hóa thân khắp nơi, nơi để gia trì cứu độ cho muôn loài. Sau đây, chúng ta sẽ thực hành lễ cúng dường Đức Ta Gia và sẽ cử hành lễ quán đỉnh Ta Gia một cách ngắn gọn. Song trước hết các bạn cần phải hiểu rằng từ Ta Gia theo tiếng Phạn có nghĩa là giải thoát. Sự giải thoát hiển thị trong hình tướng của một vị Phật hiện thân tướng nữ. Trong Kim Cương Thừa, chúng ta có cả Phật thân nam và Phật thân nữ. Ta Gia chính là pháp tướng nữ của Đức Phật. Giải thoát có nghĩa là giải thoát khỏi sự đau khổ và nhân của đau khổ. Bằng cách thực hành trì niệm chân ngôn Ta Gia, chúng ta có thể tự giải thoát cho mình khỏi bất cứ chướng ngại nào. Để khai triển được năng lực và ân hưởng sự gia trì từ Đức Ta Gia hướng tới hạnh phúc giác ngộ, các bạn cần ghi nhớ 3 điều khi thực hành. Điều thứ nhất là phải quán tưởng. Thứ hai, các bạn cần có tâm trí thành và thứ ba là các bạn phải có động cơ thanh tịnh vì lợi ích giác ngộ của hết thảy chúng sinh. Quán tưởng là vô cùng quan trọng. Để hỗ trợ việc quán tưởng, các bạn có thể dùng một tấm ảnh của Đức Lục Độ Phật Mẫu. Bạn cần quán tưởng với niềm tin tuyệt đối là Đức Lục Độ Phật Mẫu đang hiện thân trước mặt mình, cho dù lúc này hình ảnh quán tưởng đó có rõ ràng hay không. Sau đó, các bạn phải thiền định về hình ảnh đó. Đúng ra các bạn sẽ phải quán tưởng hình ảnh đó thật sắc nét, rõ ràng và sinh động, song lúc đầu có thể điều đó sẽ khó khăn. Vì vậy, các bạn cần phải thực tập thật nhiều lần và dần dần, các bạn sẽ có thể quán tưởng hình ảnh bản tôn một cách rõ nét và sinh động. Có nhiều người trong số các bạn chắc đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm qua và nghe tôi chia sẻ lại rằng, sau nhiều năm công phu thực hành quán tưởng, dần dần, các bạn có thể chuyển hóa những hình ảnh đó thành hình tướng của chính mình và có thể chuyển hóa một phần tự thân mình là bản tôn. Chính vì thế mà quán tưởng rất quan trọng. Qua đó, bạn có thể chuyển hóa cuộc sống của mình thành cuộc sống của Đức Phật. Đây là trải nghiệm của rất nhiều hành giả, không chỉ ở Ấn Độ, Nepal, Tây Tạng mà còn trên khắp thế giới. Chính vì thế mà Phật Pháp đã có thể được thực hành, phổ biến ở rất nhiều nơi trên thế giới. Rất nhiều người đã chứng nghiệm việc có thể chuyển hóa phàm thân của mình thành thân Phật. Do đó, với những ai muốn trở thành hành giả tu tập theo pháp môn truyền thừa, các bạn nhất thiết phải hành trì nghi quỹ lục độ Phật mẫu, song song với việc thực hành nghi quỹ Đức Quan Ẩm mà chúng ta đã thực hiện ngày hôm qua. Trong việc thực hành Phật Pháp, điều quan trọng là phải có tâm trí thành. Hành giả cần có tâm trí thành, giống như xe cần có động cơ vậy. Cho dù là xe có nhãn hiệu gì, xe tốt hay xe xấu, song động cơ của xe vẫn là thứ quan trọng nhất. Năng lực gia trì đến từ việc trì tụng lục độ Phật mẫu cũng vậy, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trí thành. Bàn về tâm trí thành, đây không phải là một điều gì đó Đức Phật bắt buộc bạn phải tin theo. Đó không phải là một sự bắt buộc mà dựa vào sự hiểu biết của từng người. Đức Phật đã nhiều lần dạy rằng bạn cần phải tự phát triển trí tuệ hiểu biết của chính mình. Điều này không thể là một thứ gì đó bạn phải tin theo vì tôi bảo bạn như vậy, như thế không thể được, bạn cần phải tự mình tìm hiểu về điều đó. Đây là một điểm rất quan trọng. Người ta vẫn nói lòng tin ở Thượng Đế, song chúng ta không nói như vậy. Chúng ta cũng không nói lòng tin vào Phật mà chúng ta nhắc tới tâm trí thành. Đó là một sự hiểu biết tự nguyện. Đó không phải là một điều bị bắt buộc, không do ai đó bảo bạn phải tin. Thực sự tâm trí thành không phải như vậy, mà tâm trí thành phải xuất phát từ trải nghiệm tự thân của bạn. Với sự tu tập thực hành, nghiêm túc thì những phẩm hạnh của Đức Lục Độ Phật Mẫu sẽ được chứng nghiệm toàn vẹn trong chính bạn sẽ phải tự thân chứng nghiệm điều này. Chúng ta không thể chỉ nói phải, điều đó đã được chứng và nghiệm và chúng ta phải tin theo. Không phải như vậy. Chúng ta phải biết chắc chắn 100% và điều quan trọng là chính bạn phải chứng nghiệm điều đó. Bạn sẽ không dựa vào sự chứng nghiệm của 10 người, 10.000 người hay 1 triệu người. Như thế vẫn chưa đủ mà bạn phải tự mình chứng nghiệm những lợi ích của pháp tu, lục độ Phật mẫu và tới khi đó. Bạn mới có thể có được tâm trí thành bền vững đối với Đức Lục Độ Phật Mẫu. Nhân đây, tôi xin chia sẻ một câu chuyện. Một đệ tử của tôi trước kia không may mắc phải một căn bệnh nan y. Anh ta là người có lòng tín tâm rất sâu sắc và cũng là hành giả có kinh nghiệm thực hành pháp tu Lục Độ Phật Mẫu. Chúng tôi đã hướng đạo cho anh ta thực hành pháp Lục Độ Phật Mẫu, pháp tu mà chúng ta vừa cử hành cách đây 15 phút. Và thực hành khóa lễ trì tụng đó 1 triệu lần. Anh ta đã nhất tâm làm theo, và cùng với sự thực hành, căn bệnh nan y cũng biến mất. Các bác sĩ không thể nào tin được vào điều đã xảy ra, song cũng không thể tìm ra được một lời giải thích nào cho điều đó. Họ chẳng thể giải thích và cũng chẳng thể tin theo, vì vậy họ chẳng thể phát biểu gì về điều này. Đây chỉ là một trong rất nhiều ví dụ về sự chứng nghiệm mà tôi có thể kể với các bạn. Vì thế mà hôm nay, chúng tôi cử hành nghi thức quán đỉnh lục độ Phật mẫu. Quán đỉnh là một nghi thức ban gia trì, cho phép hành giả thực hành một nghi quỹ nào đó. Các bạn sẽ nhận được sự gia trì từ bậc thượng sư để được phép thực hành. Thông thường, tôi không cử hành khóa lễ quán đỉnh này cho cộng đồng, vì đôi khi tôi không tin rằng mọi người sau đó sẽ thực hành một cách nghiêm cần và tinh tấn. Nếu những người tới dự không có tâm trí thành, tức là không có tín tâm đối với Phật Pháp, thì chẳng cần thiết phải tham dự lễ quán đỉnh làm gì. Chính vì thế mà tôi thường không cử hành nghi thức quán đỉnh này. Nhưng tới Việt Nam lần này, tôi thấy mọi người có tín tâm rất sâu sắc. Với những người đã cất công tới đây, để hạnh ngộ tôi thì chắc chắn họ đã sẵn sàng để thực hành chính Pháp. Chính vì thế mà tôi sẵn sàng và hoan hỷ ban truyền quán đỉnh. Có một suy nghĩ khác nữa thôi, thúc tôi làm điều này. Sau một vài thế hệ hoặc có khi chỉ một thế hệ nữa, biết đâu lớp hậu sinh của chúng ta sẽ không có được tâm trí thành như bây giờ. Nếu thế thì tại sao chúng ta lại phải chờ đợi? Chúng ta đã có đủ phúc duyên cùng vân tập tại đây ngày hôm nay để đón nhận quán đỉnh, như vậy là nhân duyên đã hội đủ và không quá muộn. Có thể là hơi muộn song như thế cũng tốt hơn là quá muộn. Chúng ta là Phật tử theo Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, tức là đã có được một giải pháp tối ưu để loại bỏ mọi chướng ngại, rất nhiều loại chướng ngại. Nhưng nếu chúng ta không thực hành và chúng ta cứ ngồi chờ cho chướng ngại tới, thì khi chúng xảy ra, nhất định chúng ta sẽ phải đối mặt và hứng chịu vô số khổ đau. Bởi vậy, chúng ta phải tìm cách loại bỏ chúng. Nếu đã có tâm chí thành, thì tại sao chúng ta không bắt đầu thực hành luôn? Khi giảng về đạo Phật, Đức Phật đã nhiều lần dạy rằng Phật Pháp không nên được coi là một tôn giáo. Trong số các bạn có thể có những người không thích tôn giáo lắm. Ví dụ như bản thân tôi không tán thành lắm những người thiếu nền tảng tâm linh nhưng lại quá sùng đạo và chỉ theo khuynh hướng cuồng nhiệt, tôn giáo thuần túy. Điều đó vô cùng cứng nhắc, bảo thủ và cuồng tín. Như vậy, không tốt. Vì lẽ ra tín ngưỡng phải giúp cho bạn sống cởi mở hơn với mọi người và chung sống hòa hợp với cộng đồng, song bạn lại trở thành người quá bảo thủ và tạo ra rất nhiều rắc rối không cần thiết. Bản thân tôi cũng phản đối khuynh hướng tôn giáo kiểu như vậy. Ngược lại, với những người có tín ngưỡng và niềm tin tâm linh mãnh liệt thì tôn giáo lại là biểu trưng của tâm linh và điều đó lại không tệ. Tuy nhiên đối với đạo Phật, tôn giáo chỉ là thứ yếu mà thôi. Những lời dạy của Đức Phật đã giảng đều là những điều có liên hệ mật thiết tới cuộc sống và việc bạn nên định hướng cho cuộc sống của mình như thế nào. Đúng là chúng ta có chùa chiền, có chuông tượng và có cộng đồng tăng già. Chúng ta có những hình ảnh để quán tưởng như Đức Lục Độ Phật Mẫu hay Đức Quan Âm, song những điều đó không có nghĩa rằng chúng ta là một tôn giáo. Học thuyết tôn giáo là điều hoàn toàn khác. Những người theo tôn giáo tin rằng thế giới được tạo ra bởi một đấng sáng tạo, trong khi những Phật tử, chúng ta lại không tin vào điều đó. Đây chính là điều mà tôi muốn nói đến. Là những Phật tử, chúng ta đều biết Đức Phật đã dạy rằng thế giới được tạo ra bởi nghiệp và không phải bởi bất cứ điều gì khác ngoài nghiệp. Chúng ta cần phải hiểu ra điều này, thế giới hoàn toàn không phải do Đức Phật sáng tạo ra. Đức Phật được tôn kính tuyệt đối. Song Ngài không phải là đấng sáng tạo ra thế giới. Chính nghiệp tạo ra mọi thứ, không chỉ thế giới bên ngoài như núi sông, thung lũng, mà còn bao gồm cả những gì chúng ta đang trải nghiệm hay đang phải trải qua, nỗi khổ, niềm vui và tất cả mọi trải nghiệm khác. Chúng ta đang hạnh phúc, vậy ai mang lại cho chúng ta hạnh phúc? Hạnh phúc xuất phát từ tâm chúng ta, chứ không phải từ bất kỳ đối tượng nào khác bên ngoài. Cho dù chúng ta có cảm giác rằng hạnh phúc do một người khác mang lại, thì nói cho cùng chính chúng ta mới là người đang trải nghiệm hạnh phúc. Điều đó cũng đúng với những sầu khổ mà chúng ta đang trải qua. Chúng ta trải nghiệm sự khổ đau, đây không phải là cảm giác do người khác hay do thứ gì khác bên ngoài mang lại. Cảm giác đó xuất phát từ chính bạn. Vì thế, đó là nghiệp của bản thân bạn. Những pháp thực hành khác đều đã bao gồm trong pháp thực hành Lục Độ Phật Mẫu và Quan Âm. Pháp quán đỉnh này cho phép các bạn được quán tưởng ở tự thân, chính là Đức Lục Độ Phật Mẫu. Bây giờ, chúng ta một lần nữa được gia trì để được trì tụng chân ngôn Om Tareteo Tareteo-resoha. Tất cả các bạn phải quán tưởng bậc thượng sư, chính là Lục Độ Phật Mẫu và 10 chữ trùng tử của câu chân ngôn Om Tareteo Tareteo-resoha phóng chiều từ tim và kim khẩu của Ngài. Dùng nhập vào thân thể của bạn qua miệng và ban gia trì cho toàn thân bạn. Cùng với việc quán tưởng, bạn cần phải trì tụng theo tôi. Đồng thời, với việc quán tưởng rất rõ ràng, sắc nét các hình ảnh đó, tất cả chúng ta sẽ cùng trì tụng câu chân ngôn này 21 lần. Giờ đã muộn rồi, chúng tôi sẽ cử chư tăng ni xuống nơi các bạn để ban gia trì quán đỉnh. Các nghi thức chính của khóa lễ đã kết thúc. Song các bạn vẫn cần phải nhận nước cam lồ gia trì. Nước cam lồ trong bình mà các bạn thấy ở đây chính là quán đỉnh thân của Đức Lục Độ Phật Mẫu. Nước cam lồ tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang tới bằng sữa hoặc nước quả là để tịnh hóa khẩu nghiệp, rồi kế tới là bức hình hoa sen sẽ được đặt vào tay các bạn và để lên trái tim, chính là sự gia trì trí tuệ. Sau đây, sự gia trì về thân sẽ được Đức Nhiếp Chính Vương Khamchun Rinpoche và Đức Kolga Rinpoche đích thân bản tới các bạn. Toàn bộ các nghi thức này là để bảo hộ sự gia trì mà các bạn vừa ân hưởng. Các bạn cần phải hiểu những điều này khi đón nhận ân phúc đó.